Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 67, 67, trăng treo đầu cành người không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mắt Thái Hậu chăm chú dính vào trên người Mục Tịnh Huyên, Mục Vân Khanh đứng ở một bên đúng lúc bắt lấy đau thương cùng đau lòng trong mắt cô, lòng không tên có chút đau, tay nắm thành quyền, móng tay lần nữa cắt ra thịt mềm lòng bàn tay, lần đầu mở miệng chào phúng, ngài đau lòng. Tiếng nói rơi xuống đất trên mặt tê dần, nàng bị lực đột nhiên tới đánh liên tiếp lui về phía sau, Lục Ly phía sau nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng, giật mình nhìn về phía Thái Hậu. Một bạt tay mang đến kinh ngạc cùng không rõ cho hắn mà nói xa xa lớn hơn một roi hủy dung trên mặt Mục Tịnh Huyên. Ngài bảo hộ nàng 3 năm 5 năm, bảo hộ được cả đời sao? Mục Vân Khanh có chút vô lực tựa ở trong lồng ngực Lục Ly, dãy dụa giây lát ngồi thẳng lên, mắt lạnh nhìn Mục Tịnh Huyên khóc nước mắt như mưa, trong lồng ngực phát lên một luồng khoái ý mỉm cười nói. Mục Tịnh Huyên, đây là ngươi nợ ta, ngươi tốt nhất phù hộ mẫu hậu sống lâu trăm tuổi, bằng không ta dốc hết lực lượng Dược Vương Cốc cũng sẽ lấy tính mạng của ngươi. Đủ rồi, Thái Hậu cuối cùng không nhịn được mở miệng cắt đứt lời của Mục Vân Khanh, nội tâm cảm giác bất an, có chút hối hận hành động vừa rồi, đưa tay muốn kéo Mục Vân Khanh, nhưng sự chống đối của nàng để cho lòng bàn tay chính mình rơi vào trống không, chỉ đành thả nhẹ ngữ khí. Ngươi làm có chút trái thông lệ rồi. Trái thông lệ, Mục Vân Khanh phản bác, ngài nếu muốn lâu dài bảo vệ mạng của nàng, tốt nhất giờ khắc này giết ta chấm dứt hậu hoạn. Mục Vân Khanh hùng hổ dọa người, để Thái Hậu không biết làm sao. Cô trầm mặc chốc lát, tiếng khóc của Mục Tịnh Huyên làm cho trong lòng cô hoảng loạn càng lúc càng kịch liệt. Cô không tiếp tục tính toán với Mục Vân Khanh nữa, dặn dò Tô Đồng đi xin mời ngự y, nhưng xoay người lại vừa nhìn, Thẩm Thanh Nhiên cũng đuổi đến, cô chỉ đành để hắn cứu người trước. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên không hề bị lay động, lạnh nhạt nói. Thái Hậu tứ cho thần không cách nào lĩnh mệnh. Thần không am hiểu vết thương này, trưởng công chúa lúc trước bị hủy dung mạo là sư phụ chữa trị, thần còn chưa từng học được y thuật ra trở lại bình thường. Cớ đường hoàng như vậy để Thái Hậu không cách nào cưỡng cầu, trong lời nói ngoài đề cập việc địa lao của Mục Vân Khanh, nội tâm dập dần bồng bềnh chập trùng, màu môi hơi trắng bệch uy nghiêm cùng cứng rắn từng có, giờ khắc này một tia đều không thể tụ tập. Phất tay một cái ra hiệu Thẩm Thanh Nhiên dẫn người rời khỏi, dặn dò Tô Đồng đi mời Thái Y, trong lòng Mục Vân Khanh chua xót không chịu nổi, cảnh tượng trước mắt đâm đến nước mắt không bị khống chế rơi xuống, cắn răng quay người rời khỏi. Một hơi chạy đến hiệu thuốc tế nhân, lấy ra thanh hàn lệnh thuộc về nàng, mệnh lệnh mọi người của hiệu thuốc. Lệnh trưởng quỹ các ngươi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhiên đuổi đến, khí tức bất ổn, hỏi nàng. Thanh hàn, ngươi muốn làm gì? Trưởng quỹ chẳng qua là thanh niên đến tuổi lập nghiệp, nghe tiếng từ phía sau đi ra, quy tắc Dược Vương Cốc nhận lệnh không nhận người, vừa thấy thanh hàn lệnh liền lập tức rõ ràng, cúi người hành lễ. Hóa ra là Thất tiểu thư, không biết thuộc hạ có gì giúp đỡ ngài, ngài cứ việc phân phó. Mục Vân Khanh thu rồi lệnh, phớt lờ lời của Thẩm Thanh Nhiên, đi đến sân sau hiệu thuốc, vừa đi vừa nói. Đem tất cả cao ngọc cơ của trong hiệu thuốc đem ra, còn có lấy một chậu than đến. Trưởng quỹ không biết ý gì, cũng không dám từ chối, quay người đi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên khôn khéo một chút, lộ ra ánh mắt tán thưởng, cười nói. Tiểu sư muội, ngươi sớm chút cứng rắn, Mục Tịnh Huyên sao nhảy nhót đến bây giờ, nếu như là ta sớm diệt nàng. Mấy chục hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo đặt ở trước mắt, than lửa trong chậu đồng dưới chân thiêu đốt, lửa cháy hừng hực màu đỏ tựa như muốn đem người nuốt chửng. Mục Vân Khanh cầm lấy một hộp không chút nghĩ ngợi thì vứt đến bên trong lửa ngọn, trong nháy mắt thế lửa trở nên lớn, ánh lửa nóng đỏ áo của nàng, nướng đốt da thịt. Nàng cũng không từng thoái nhượng nửa phần, trong tròng mắt trắng đen rõ ràng chiếu đến ánh lửa làm người ta sợ hãi, giống như ma quỷ địa ngục tới. Thẩm Thanh Nhiên nhìn không nổi, đem người kéo cách ánh lửa, lại đem hộp gỗ trên bàn tất cả ném vào trong chậu than, nghiêm nghị dặn dò trưởng quỹ. Lập tức truyền mệnh lệnh của Thẩm Thanh Nhiên ta về trong cốc dừng lại phối chế cao ngọc cơ, đồng dạng từ giờ trở đi hiệu thuốc dưới Dược Vương Cốc cũng là không hề bán ngọc cơ cao, nếu có người hỏi cớ gì, liền nói cung ứng không được. Mặc kệ người phương nào, cho dù là hoàng đế tự mình đến, cũng là đối xử bình đẳng. Trưởng quỹ bị khí thế ác liệt của hai người choáng váng, khúm núm xưng vâng, lại vội lui ra sai người về cốc thông báo. Người ngoài đi rồi, Mục Vân Khanh vẫn thì hai mắt vô thần, nửa si nửa ngốc. Thẩm Thanh Nhiên cầm lấy hộp gỗ trong tay nàng, đùa nàng. Tiểu sư muội, trong tay ngươi là một hộp cao ngọc cơ cuối cùng toàn bộ đô thành, là hủy hay lưu chính ngươi làm chủ. Nhưng mà cũng không khác nhau gì cả, một hộp thuốc như đá bỏ vào biển, vẫn là cứu lại không được Mục Tịnh Huyên. Mục Vân Khanh cầm lại cao ngọc cơ thật chặt nắm ở lòng bàn tay, đờ đẫn nói. Sư huynh ta về cung trước, trong Lạc Vân cung một đường mà đi vắng ngắt sâu sắc tùm, dương mắt nhìn lên, mây trắng xa xôi, cảnh như chết. gió bất động, lòng người yên tĩnh, tà dương tràn cả điện. Hồng Cừ từ trong điện ra đón, thấy dấu ấn sưng đỏ trên gương mặt Mục Vân Khanh, cuống quýt kéo nàng, khẩn cấp hỏi. Trưởng công chúa, ai đánh ngươi, lực tay lớn như vậy, đều sưng lên. Mục Vân Khanh uể oải lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, ta có chút mệt mỏi muốn ngủ chút, bữa tối thì tỷ lại kêu ta. Trăng trên đầu cành, bóng đêm man mát nhu hòa như nước. Hồng Cừ khe khẽ đẩy mở cửa điện, thắp sáng chân nến, Mục Vân Khanh an tĩnh ngủ ở trên giường, hai con mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch in rõ ràng năm dấu ngón tay, môi khẽ nhúc nhích hình như đang nói cái gì. Nàng tiến lên trước vội kêu tỉnh nàng, nhưng kêu mấy lần người trên giường cũng không đáp. Nàng có chút hoảng rồi, vội vàng đứng dậy đi tìm thái y, nhưng bước ra đi vài bước đã bị kéo, xoay người lại nhìn tới, Mục Vân Khanh chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên mờ u bàn tay của nàng, khí tức yếu ớt. Hồng Cừ thì ta muốn uống nước, được ngài chờ một chút, Hồng Cừ theo tiếng vội đi rót chén nước, đốt nàng uống. Mục Vân Khanh nửa chống thân thể nhìn sắc trời đen thui ngoài phòng, đầu ngón tay chăm chú xoa bên hông, thống khổ quen thuộc như sóng chiều tràn lên lông mày, mất công sức nuốt nuốt ít hầu, ngậm lấy một chút hy vọng hỏi Hồng Cừ. Thái hậu, nàng trở về rồi chưa? Hồng Cừ đỡ nàng nằm xuống, không biết chuyện đã xảy ra ban ngày, chưa giấu lại bất kỳ lời gì, thành thực trả lời. Hình như chưa trở về, bữa tối chuẩn bị xong rồi, ngài muốn ăn chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn, ta nằm chút tiếp, ngươi đi bận việc đi. Mục Vân Khanh vô lực đóng lại con ngươi, bên hông đau đớn càng tàn nhẫn, nàng không khỏi gắt gao nắm lấy góc chăn trên người, khát vọng có thể giảm bớt chút thống khổ, nhưng không như mong muốn, ngăn ngắn chốc lát đau đớn tựa hồ phải đem nàng nhấn chìm, giữa trán mồ hôi lạnh thấm ra. Lòng như phù vân, phập phù vạn dặm, nàng ở giờ khắc này đoán thái hậu chắc còn ở phủ công chúa, bồi Mục Tịnh Huyên. 10 năm rồi, nhớ nhung trong lòng nàng mọc rễ, mộng như ánh sáng, tìm kiếm phương hướng về mẫu thân. Tạo hóa trêu người, duyên phận ma suy quỷ khiến, nàng biến mất trong vòng 10 năm, là Mục Tịnh Huyên hầu ở bên người thái hậu thay thế nàng hầu hạ dưới gối. Cho dù Mục Tịnh Huyên hạ độc thái hậu 5 tháng còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thái hậu cũng không nhẫn xử trí nàng. Làn gió ẩm, khói trà nhẹ, lại ôn lại mấy lần mộng cũ thoáng qua vì là vô ích. Trong lúc hoảng hốt hoa lê đầy trời tận bay ra, thái hậu đứng dưới tàng cây vẫy tay về phía nàng, màu ngươi sinh lên nhảy nhót, nàng đưa tay muốn leo lên đầu ngón tay ôn hòa của thái hậu. Nhưng xúc cảm trống không, nàng không cam lòng đi về phía trước mấy bước, bên hông đau đớn đem nàng kéo về thực tế. Dưới thân không còn là giường ấm áp, thay thế chính là mặt đất lạnh lẽo, thì ra nàng từ trên giường nhỏ lật xuống. Vô tận phiền muộn cùng hàn ý mạnh mẽ ép về phía nàng, che môi ho nhẹ vài tiếng, nước mắt liên tục hạ xuống, thấm ướt quần áo, cũng làm ướt mặt đất, nàng muốn đứng dậy nhưng phát hiện đã vô lực có thể làm, không khỏi mà thân thể rủ xuống, dính sát vào trên mặt đất, cổ họng nghẹn không phát ra được thanh âm nào. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nàng không ngờ để cho mình rơi xuống mức độ này. Có lẽ là Mục Vân Khanh hôm nay quá mức khác thường, Hồng Cừ không yên lòng, lại đi vào vấn an. Nhìn thấy người nằm trên đất cả kinh nói. Trưởng công chúa, trên đất rất lạnh, ngài nằm trên đất làm cái gì? Tiến lên đem người nâng dậy, Mục Vân Khanh cũng không nguyện trở lên giường, chống tay Hồng Cừ đi tới bên giường êm. Nằm trên đó không quá giây lát, ngoài điện người đến bẩm báo cũng không có, trực tiếp xông vào. Mục Vân Khanh thấy thế tựa ở trong lòng Hồng Cừ ngồi thẳng sống lưng ngồi dậy, trầm giọng trách mắng. Các ngươi của cung nào, không quy tắc như vậy, tẩm điện bản công chúa các ngươi cũng dám xông. Người đến diện mạo có chút xa lạ, ở dưới đe dọa lãnh ngôn của Mục Vân Khanh, không thấy nộ không thấy lùi bước, chỉ còn dư lại cẩn thận, nàng khom người quỳ xuống. Nô tỳ là thái hậu phái đến, hỏi ngài mượn cao ngọc cơ dùng một lát. Lời nói cứng rắn như thế, con người bỗng dưng co rụt lại, đau đớn nghẹt thở, rời núi lấp biển giống như bao phủ quanh thân. Mục Vân Khanh không biết từ chỗ nào mà đến khí lực, rút ra cánh tay vươn lấy tách trà bên giường hết mức nện ở trước mặt công nhân. Tách trà rơi xuống đất, tiếng âm vang mạnh mẽ, giữa hai lông mày hình như có sự thù hận nhàn nhạt đè đến, nàng yên lặng nói. Bản công chúa nơi này cũng không phải hiệu thuốc, đâu đến thuốc mỡ, các ngươi tìm lộn địa phương. Công nhân vẫn cứ thờ ơ không động lòng, kính cẩn bên trong ngậm lấy ý tứ phản bác. Cao ngọc cơ đến từ dược vương cốc, trưởng công chúa nên so với bất cứ người nào đều rõ ràng, nô tỳ phụng mệnh thái hậu mà đến, mong ngài không nên làm khó đám người nô tỳ. Thái hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu, hai chữ này không ngừng trùng kích màng tai Mục Vân Khanh, tiếp theo đến sâu trong nội tâm, khiến huyết dịch quanh thân đọng lại, lông mi dày đặc không ngừng mà rung động, Hồng Cừ có chút lo lắng kêu nàng. Trưởng công chúa, sắc mặt ngài rất khó nhìn, có muốn nô tỳ đi tuyên thái y đến xem thử hay không? lắc đầu phủ quyết. Mục Vân Khanh khó khăn giơ tay chỉ vào hộp gỗ trên bàn cách đó không xa, vô lực nói. Đó chính là đồ vật các ngươi muốn tìm, bất quá ta chỉ có một hộp, có thêm ta cũng không có, cút ngay lập tức ra nơi này. Công nhân cầm lấy hộp gỗ, hành lễ cũng không liền vội vàng chạy ra ngoài. Người vừa đi, Mục Vân Khanh cũng lại không chịu được nữa, cuối cùng một tia khí lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn, cúi xuống ở trên giường mềm kịch liệt ho khan, bên môi tràn ra nụ cười bi ai, cảm giác tê tâm liệt phế, đau đớn quen thuộc nàng lần nữa cảm nhận được. Không không không, lần này tới so với dĩ vãng quá mức mãnh liệt, nàng không nên tồn tại ảo tưởng, dưới ánh nến sáng quắc, đáy mắt nhộn nhạo thống khổ không cách nào ngăn chặn. Hò khan không ngừng, hô hấp hỗn loạn, hồng cừ trong lòng bắt đầu bất an, trong Lạc Vân cung thái hậu không ở, nàng phụ trách sinh hoạt thường ngày của Mục trưởng công chúa, nàng không biết phát sinh chuyện gì, cũng không biết làm sao khuyên bảo, chỉ đành lần nữa hỏi nàng. Trưởng công chúa, nô tỳ sai người đi mời thái y được không, ngài như vậy cũng không phải cách, thái hậu trở về cũng sẽ lo lắng. Đề cập thái hậu, Mục Vân Khanh không có thời gian để ý lần nữa nằm lên giường mềm, vết thương eo vòng đi vòng lại làm cho nàng vô lực lại nhớ chuyện khác, co rúm ở trên giường mềm, trước mắt có chút choáng váng, nàng nhắm mắt lại, tâm tư hoảng loạn tản đi, nàng dường như có được an bình chốc lát, bên tai là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hồng cứ nắm lấy cánh tay càng lạnh giá của Mục Vân Khanh, lòng như lửa đốt, Mục Vân Khanh đã ngủ thiếp đi, không, hẳn là hôn mê. Trong miệng không ngừng nói mớ, nàng đã vô tâm nghe nàng nói cái gì, nàng gấp gáp ánh mắt ở trong điện vẫn cứ bay tới bay lui, con mắt quét đến bức bình phong chế tác gỗ mộc, nhớ tới trong cung còn có sự tồn tại của một người, cuống quýt sai người đi mời. Trong đêm tối đi tới một người, bước tiến vững vàng có chứa một chút hoang mang, trái tim lo lắng của Hồng cứ rơi xuống đất, vội đem người dẫn vào tẩm điện, vừa đi vừa nói. Trưởng công chúa từ lúc hoàng hôn trở về liền không quá thoải mái, hiện nay có chút hôn mê, nô tỳ nói mời ngự y, nàng lại không muốn, dưới tình thế không cách nào phái người mời ngài tới. Nguyễn Nguyệt bước chân dừng lại, thái hậu không ở trong cung sao? Hồng cứ lắc đầu, không ở, chính là bởi vì không ở, nô tỳ mới hoang mang lo sợ. Hoàng hậu sinh nữ không thể quấy nhiễu, Huệ Phi nơi đó nô tỳ cũng không dám phái người, còn nữa trưởng công chúa luôn luôn nghe lời của ngài, giờ khắc này chỉ có thể mời ngài rồi. Vào tẩm điện, Mục Vân Khanh đã mở mắt, vết thương eo làm cho nàng không cách nào ngủ yên, mơ hồ chốc lát lại tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Nguyễn Nguyệt, một luồng cội nguồn mừng rỡ chảy về phía tứ chi, nàng cười cười. Cô, sao ngươi lại tới đây? Cách chương.